Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới. Nó mang tên là Linh Cảnh Hành Giả. Thì báo cáo với anh em là như mình đã nói từ trước, bộ truyện này nó có pha trộn giữa đô thị và linh dị và kết hợp với một số tình tiết đấu trí khá là thú vị ở đô thị với nhau. Và nó cũng mang nhiều cái quả hài hước thú vị. Mình đọc đến chương 300 thì những cái tình tiết gọi là hài hước nhỏ thì nhiều. Nhưng cái tình tiết hài hước mà gọi là để cho người ta phải bật cười ấy, thì là có, nhưng ít. Nhưng mà thực ra là những cái lúc đấy bật cười rất là đã luôn. Và tình tiết nó hay. Đây là quan điểm cá nhân của mình. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy nó không hay. Nhưng bạn nào mà chỉ thích tu luyện, đi cảnh các thứ thì nó cũng có tu luyện, có đi cảnh. Nhưng cái này nó ở góc độ khác. Nếu mà các bạn nhìn về đây thì nó là một cái dạng linh dị của Á Đông. Đại khái là những người có năng lực đặc biệt, những người có công năng đặc biệt. Và nó ở hai cái thế giới đan xen vào nhau. Không biết sau này thì nó có phi thăng các kiểu hay không, nhưng mà đây là một bộ truyện theo góc độ nhìn nhận cá nhân của mình, nó như là một cái gì đó nó khác lạ, nó sâu sắc, nó hay ở cái khía cạnh nó không phải là dập khuôn máy móc theo những cái tu luyện bình thường. Còn nếu mà bạn nào nghe rồi hoặc là không thích cái thể loại truyện này thì các bạn có thể chờ một thời gian nữa, mình sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa ở bên kia. Nhưng mà mình nghĩ là bộ truyện này hay đó, và các bạn nên nghe, nên thưởng thức, rồi để chúng ta hãy đến với nó với cái tâm thế mở, để cho đừng có hy vọng quá nhiều vào những cái đánh nhau mà theo kiểu mọi khi là cứ lên là trường bùm bùm các thứ. Mà cái này đánh nhau nó phải suy tính từng cái một, xem cái nào là sử dụng cái nào là, nói chung là đại khái là như thế. Mình nói thì không thể nói rõ ràng được, không thì nó spoil hết nội dung của chuyện. Mình ghét nhất là đọc chuyện là biết trước nội dung ấy, nó không hay. Nhưng mà mình nói cơ bản như thế để cho các bạn có cái sự chuẩn bị tâm lý, và hy vọng là các bạn cũng giống như mình sẽ khoái bộ chuyện này. Mà mình đảm bảo anh em nào mà đã khoái bộ truyện này thì sẽ không thể nào dừng được. Nó cuốn lắm anh em ạ. Nói chung là cuốn. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào chương đầu tiên là chương lễ vật. Thành phố Tùng Hải, 7 rưỡi sáng, trong một căn phòng tối tăm, trên chiếc giường lớn mềm mại, Trương Nguyên Thành choàng tỉnh, ôm đầu, lưng cong lại như con tôm luộc. Cái đầu đau đớn như muốn vỡ ra, trong đầu như là bị kim đâm, đau tới mức mà da đầu giật giật đến mức sinh ra ảo giác. Ảo thính, trong đầu hiện ra những hình ảnh hỗn loạn, bên tai thì tràn đầy tạp âm ồn ào nhưng không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh biết là bệnh cũ của mình lại tái phát, run rẩy ngồi dậy từ trên giường, rồi kéo cái ngăn tủ ở đầu giường ra, lại run rẩy mò lấy bình thuốc. Không đợi vặn nắp thì đã đổ ra 5-6 viên thuốc nhỏ màu xanh lam rồi nuốt vào. Sau đó thì hắn để cho bản thân ngã xuống giường, há mồm thở dốc, chịu đựng sự đau đớn dữ dội. Mười mấy giây sau, cơn đau đầu xé rách cả linh hồn kia giảm bớt, tiếp đó thì bình ổn lại. Trương Nguyên Thành như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn lúc còn học trung học đã mắc phải một căn bệnh quái lạ, triệu chứng là đại não không chịu được mà không chịu khống chế, mà nhớ lại mọi ký ức trong quá khứ, bao gồm cả những tin tức rác rưởi đã bị quên đi. Nó không chịu khống chế mà thu thập tin tức của thế giới bên ngoài rồi tiến hành phân tích. Đại não khống chế đối với thân thể đạt tới một loại trình độ rất khó mà tin. May mắn là loại trạng thái này không cách nào duy trì quá lâu, bởi vì thân thể chịu không nổi gánh nặng mà sẽ gián đoạn. Cũng chính bởi vì loại năng lực này mà hắn mới thi đậu vào Đại học Tùng Hải, một học viện nổi tiếng xếp hàng đầu trong cả nước mà dễ như bỡn. Trương Nguyên Thanh gọi các loại trạng thái này là đại não quá tải. Hắn cho rằng mình có thể sắp tiến hóa thành siêu nhân, nhưng bởi vì thân thể không cách nào chống đỡ được cái loại tiến hóa này, cho nên mới liên tiếp gián đoạn như vậy. Khi hắn nói suy đoán này cho bác sĩ biểu hiện nghe không hiểu nhưng cũng khá là rung động, sau đó nghiêm túc đề nghị hắn đi khám ở khoa tâm thần ở tầng dưới xem. Tóm lại là bệnh viện cũng không tra ra được nguyên nhân của bệnh. Về sau mẹ hắn từ nước ngoài mang về thuốc đặc hiệu cho hắn, bệnh tình lúc này mới được khống chế, chỉ cần uống thuốc định kỳ thì nó sẽ không phát tác nữa. Nhất định là đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi rồi. Tất cả là tại Giang Ngọc Nhị, cứ nửa đêm lại đòi tới phòng mình chơi game mà. Ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng nội tâm hắn lại âm thầm cảm thấy nặng nề, bởi vì Trương Nguyên Thanh biết tác dụng của thuốc đang bắt đầu yếu bớt, bệnh chứng của mình thì ngày càng nghiêm trọng. Về sau chắc phải tăng thêm liều rồi. Trương Nguyên Thanh xỏ dép lê bằng bông vải đi tới bên cửa sổ, kéo xoẹt tấm rèm ra. Ánh nắng chan nhau tràn vào và lấp đầy cả căn phòng. Thành phố Tùng Hải vào tháng 4, cảnh xuân tươi đẹp, gió sớm phả vào mặt, mát mẻ và thoải mái. Uỳnh uỳnh. Lúc này thì có tiếng đập cửa truyền vào, bà ngoại ở ngoài cửa gọi. Nguyên tử, dậy. Không dậy nổi. Trương Nguyên Thanh từ chối một cách lạnh lùng, hắn muốn ngủ bù. Cả cảnh xuân tươi đẹp mà lại là cuối tuần, không ngủ nướng chẳng phải lãng phí đời người sao? Cho cháu 3 phút, không dậy thì bà hắt nước cho cháu tỉnh. Bà ngoại lại càng thêm lạnh lùng vô tình hơn. Biết rồi, Trương Nguyên Thanh lập tức chịu thua. Hắn biết bà ngoại tính khí nóng nảy thực sự có thể làm ra loại chuyện này. Ở lúc mà Trương Nguyên Thanh còn học tiểu học, cha thì bởi vì tai nạn giao thông mà qua đời. Mẹ thì tính cách kiên cường không chịu tái hôn, đưa con về Tùng Hải định cư rồi ném trong bà ngoại chăm sóc. Bản thân thì đâm đầu vào sự nghiệp, trở thành một nữ cường nhân mà bà con đều tán thưởng. Về sau mẹ cũng tự mua được nhà, nhưng Trương Nguyên Thanh không thích cái căn nhà lầu trống trơn đó cho nên vẫn ở cùng với ông bà ngoại. Dù sao bà mẹ mỗi ngày đi làm thì sớm mà về thì trễ, thỉnh thoảng lại đi công tác, đặt hết tâm tư vào sự nghiệp. Cuối tuần cho dù không có tăng ca thì đến giờ ăn cũng toàn gọi đồ ship từ bên ngoài. Nói nhiều nhất với đứa con trai này chính là có đủ tiền tiêu hay không, không đủ thì phải nói với mẹ. Một người mẹ là nữ cường nhân có thể trên vấn đề kinh tế thỏa mãn người vô hạn, nghe có vẻ rất không tồi. Nhưng Trương Nguyên Thanh luôn cười híp mắt nói với mẹ, bà ngoại với dì cho tiền tiêu vặt là đủ rồi. Còn có dì trẻ nữa. Nữ nhân tối hôm qua nhất định đòi phải tới phòng hắn chơi game, chính là dì trẻ của hắn. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, vặn tay nắm cửa phòng ngủ rồi đi tới phòng khách. Căn hộ này của bà ngoại tính cả diện tích phòng ngủ của phòng khách thì đâu đó 150 m². Năm đó lúc bán căn nhà cũ để mua căn nhà mới này, Trương Nguyên Thanh nhớ là mỗi mét vuông khoảng hơn 40.000 tệ. 6-7 năm đã trôi qua, bây giờ giá cả khu cư xá này tăng lên là 1 mét vuông 110.000 tệ, lãi hơn gấp 2. Cũng may mắn là ông ngoại năm đó đã dự kiến trước, đổi nhà trước. Trương Nguyên Thanh cũng chỉ có thể ngủ phòng khách, dù sao bây giờ hắn lớn rồi, không có khả năng ngủ cùng với dì trẻ nữa. Trên cái bàn cơm dài ở bên cạnh phòng khách, đầu sỏ hại hắn đau đầu, sụp xoạp húp cháo, cái dép lê màu đỏ vung vẩy ở dưới gầm bàn. Cô có ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt như trứng ngỗng, mượt, nhìn có chút ngọt ngào, khóe mắt bên phải còn có một nốt ruồi lệ. Bởi vì ngừa vừa ngủ dậy, mái tóc xõa tung, nổi sóng, khiến cô có thêm mấy phần quyến rũ mà lười nhác. Dì trẻ tên là Giang Ngọc Nhị, lớn hơn hắn 4 tuổi. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi ra, dì trẻ lau cháo dính bên miệng, kinh ngạc nói. Ồ, dậy sớm vậy, cái này không giống phong cách của cháu. Mẹ của dì làm chuyện tốt đó. Sao mày lại mắng người ta vậy? Cháu chỉ ăn ngay nói thật thôi. Trương Nguyên Thanh đánh giá khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của dì trẻ, tinh thần vô cùng phấn chấn, đúng là tươi đẹp đến động lòng người. Đều nói đêm tối sẽ không bạc đãi cho người thức đêm, nó sẽ bàn cho người quầng mắt, quầng thâm, nhưng định luật này tựa hồ không áp dụng trên người của nữ nhân trước mắt. Bà ngoại trong phòng bếp nghe được động tĩnh thò đầu nhìn ra, lát sau bưng ra một bát cháo. Trong mái tóc đen của bà ngoại đã xen lẫn những sợi bạc, nhưng ánh mắt rất sắc bén, nhìn bộ dạng bà là kiểu những bà cụ có tính tình không tốt. Mặc dù làn da nhăn mờ cướp đi phong hoa của bà, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra thời trẻ có được giá trị nhan sắc không tệ. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận cháo mà bà ngoại đưa tới, húp xoạt một hơi nói, ông ngoại đâu ạ? Ra ngoài tản bộ rồi, bà ngoại nói. Ông ngoại là cảnh sát hình sự già, về hưu, cho dù cao tuổi thì sinh hoạt vẫn rất có quy luật. Mỗi đêm 10 giờ nhất định là đi ngủ, mà sáng 6 giờ là tỉnh. Dì trẻ xinh đẹp húp cháo cười hù hì nói, ăn sáng xong, dì dẫn cháu đi shopping mua quần áo. Dì có lòng tốt vậy sao? Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp ứng thì bà ngoại bên cạnh đã tràn ngập sát khí lườm hắn một cái. Cháu dám đi thì đánh gãy cái chân chó của cháu. Sao mẹ lại như vậy chứ? Dì trẻ lũng nịu. Con chỉ là muốn mua cho Nguyên Tử mấy bộ quần áo mùa xuân. Mẹ đã không vui rồi. Cháu ngoại mặc dù có chữ ngoại nhưng cũng là ruột thịt mà. Bà ngoại liền nhất lực phá vạn pháp mà nói. Con cũng muốn bị đánh gãy cái chân chó sao? Dì trỏ bĩu môi cúi đầu húp cháo. Trương Nguyên Thanh nghe hai mẹ con đánh cờ, liền biết là bà ngoại nhất định đã an bài xem mắt cho dì trẻ. Dì trẻ nhí nhảnh, muốn kéo hắn đi để quẫy nước đục đây mà. Trước kia vẫn luôn làm như vậy, dẫn theo cháu trai đi xem mắt, ngồi vài phút, rồi cháu trai có cái quan hệ xã giao châu bò sẽ giải quyết luôn đối tượng hẹn hò. Hai nam nhân sẽ trò chuyện vui vẻ, từ đại kế dân sinh cho đến tình hình thế giới, thằng nào làm tổng thống các kiểu. Toàn bộ hành trình sẽ không còn việc của cô nữa. Cô chỉ cần ngồi uống nước, chơi điện thoại là được. Đối tượng hẹn hò sẽ còn cảm thấy là mình ở trước mặt người đẹp thể hiện ra đầy đủ sự từng trải về xã hội cũng như kiến thức, từ đó cảm thấy vui vẻ, tự cảm thấy tốt đẹp. Giang Ngọc Nhị từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, là đối tượng khen ngợi của hàng xóm láng giềng. Giá trị nhan sắc cao, ngọt ngào, ngoan ngoãn, rất được lòng người lớn. Quê nữ xinh đẹp như vậy, bà ngoại đương nhiên là phải nghiêm phòng tử thủ. Từ cấp 2 thì đã tận tâm chỉ bảo là không cho yêu sớm, không cho phép ra ngoài đi chơi với bạn học nam. Con gái nhỏ quả nhiên không làm bà thất vọng, thẳng tới lúc tốt nghiệp đại học chưa từng có bạn trai. Thế nhưng tiến vào xã hội, nhất là sau khi qua sinh nhật tuổi 25, thì lúc này bà ngoại đã có chút ngồi không yên. Trong lòng tự nhủ, mẹ chỉ là không để con yêu sớm, chứ không bảo con làm quả bom nổ chậm trong nhà. Phụ nữ có thể có bao nhiêu năm thanh xuân cơ chứ? Thế là bà liền triệu tập mấy chị em già vơ vét tư liệu về thanh niên tài tuấn khắp nơi, rồi thu xếp đi xem mặt cho con gái. Bà ngoại à, dì ấy rõ ràng còn chưa có đối tượng, dưa hái xanh không ngọt đâu. Trương Nguyên Thanh vừa gặp cái bánh bao vừa tự đề cử mình. Nếu không thì bà dàn xếp xem mắt cho cháu, quả dưa xanh này đã ngọt rồi. Bà ngoại liền bực mình nói, cháu còn nhỏ, vội cái gì? Trong đại học đều là bạn học nữ, còn không biết tự tìm sao? Quấy rối nữa, coi chừng bà đánh cháu. Bà ngoại là nữ nhân của Phương Nam nhưng tính tình lại chẳng hề dịu dàng một chút nào, còn đặc biệt nóng tính. Dù là người mẹ nữ cường nhân, sự nghiệp kia của Trương Nguyên Thanh thì cũng không dám chống đối với bà ngoại. Cháu trưởng thành rồi mà, cũng làm người có nghề, ý là nghề yêu, được mấy năm rồi, Trương Nguyên Thanh thầm nói. Ăn sáng xong thì dì trẻ dưới sự cường thế yêu cầu của bà ngoại, trở về phòng thay quần áo trang điểm để ra ngoài xem mắt. Dì trẻ trang điểm nhạt, điều này khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Áo len cổ tròn xõa xuống phối hợp với một cái áo khoác dài bên ngoài. Quần jean ống hẹp sáng màu bao lấy một đôi chân dài, cân xứng mà mượt mà. Quần ống bó thu vào trong một đôi giày, mát tai màu đen. Phong cách ăn mặc đơn giản, không có yêu diễm, lại cũng không có phủ phiếm, nhưng đặc biệt đẹp. Dì trẻ ném cho hắn một cái ánh mắt là mày hiểu rồi đấy. Nàng đeo túi sách lắc cái vòng eo nhỏ ra ngoài. Mẹ, con ra ngoài xem mắt đây. Trương Nguyên Thanh về phòng không nhanh không chậm thay quần áo màu đen, áo jacket đi giày chạy. Vài phút sau hắn mở cửa phòng ngủ đi ra. Bà ngoại đang dọn vệ sinh trong phòng khách thấy hắn ra, liền ngừng công việc trong tay yên lặng nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh học theo giọng điệu của dì trẻ. Mẹ, con cũng ra ngoài xem mắt đây. Cút về, bà ngoại giơ cái chổi uy hiếp. Dám bước ra khỏi cánh cửa này, đánh gãy cái chân chó. Được, được. Trương Nguyên Thanh biết nghe lời phải trở về phòng ngủ, ngồi bên bàn học cầm điện thoại gửi tin nhắn cho dì trẻ. Chưa xuất sư đã chết rồi, Trương Sử anh hùng đầy nước mắt. Nói tiếng người đi, dì trẻ hẳn là đang lái xe, nội dung trả lời thì ít nhưng ý nhiều. Cháu bị bà ngoại ngăn ở nhà rồi, dì vẫn là tự mình đi xem mắt đi. Dì trẻ gửi tới một tin nhắn thoại. Trương Nguyên Thanh ấn mở, trong loa vang vọng tiếng thở phì phò của Giang Ngọc Nhị. Cần mày để làm cái gì? Dì trẻ rút lại một tin thoại, tiếp theo gửi một tin khác. Lần này giọng điệu đối phó, nũng nịu giả vờ ngây thơ. Cháu trai ngoan, mau tới nha. Dì trẻ hiểu mày nhất mà. Mua. Hoài, đàn bà. Làm bộ dễ thương, liền muốn mình chạm vào vẩy ngược của bà ngoại sau. Ít nhất cũng phải gửi cho cái phong bao gì chứ. Lúc này thì tiếng chuông khá là chói tai chuyển tới. Trương Nguyên Thanh đi ra phòng khách. Dưới ánh mắt soi mói của bà ngoại, liền ấn nút trò chuyện với người ở cửa. Ai vậy? Chuyển phát nhanh đây, shipper chuyên nghiệp. Trong loa chuyển tới tiếng nói. Trương Nguyên Thanh ấn nút mở cửa, 2-3 phút sau, bạn trẻ chuyển phát nhanh mặc đồng phục đi lên thang máy trên lầu, trong lòng còn ôm theo một bọc đồ. Là Trương Nguyên Thanh sao? Là tôi. Mình đâu có đặt hàng trên mạng. Vẻ mặt hắn hoang mang ký nhận, nhìn thoáng qua tin tức của gói đồ. Gói đồ không viết tên người gửi, nhưng địa chỉ là Hàng Châu ở tỉnh Giang Nam sát vách. Hắn quay về phòng từ trong ngăn kéo của bàn học tìm dao dọc giấy mở gói đồ ra. Bên trong là một lớp bao chống sốc, có một cái thẻ màu đen và một bức thư bìa đỏ. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tấm thẻ đen to bằng cái thẻ căn cước, chất liệu này tựa như kim loại, nhưng cảm giác sờ vào tay thì lại cực kỳ mềm mại. Tấm thẻ này được chế tác phi thường tinh xảo đẹp đẽ. Ngoài mép là hoa văn màu bạc nhạt, ở giữa là một vầng trăng màu đen. Xung quanh vầng trăng màu đen được in rất tinh xảo, là những đốm bất quy tắc có thể thấy được rõ ràng. Thứ gì đây? Mang theo tâm tính nghi ngờ, hắn bóc cái bìa mở thư ra. Nguyên tử, tôi có được một món đồ rất thú vị, từng coi nó là thứ có thể thay đổi cả cuộc đời tôi. Nhưng năng lực của tôi có hạn, không cách nào khống chế được nó. Tôi cảm thấy nếu như là cậu, thì không thành vấn đề. Anh em một thời, đây là món quà mà tôi tặng cậu, Lô Nhất Binh. Là anh Binh gửi tới. Trương Nguyên Thanh xem hết được nội dung trong thư thì nhíu mày. Cái gọi là thay đổi cuộc đời ư? Cái gì gọi là không cách nào khống chế? Thật là không có nói rõ gì cả. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía tấm thẻ màu đen, lặp đi lặp lại mà quan sát, xác nhận đây chỉ là một tấm thẻ rất bình thường. Nếu nhất định phải nói không bình thường thì chính là xúc cảm của nó không tệ. Chất liệu này tựa hồ rất hiếm có. Chẳng lẽ là thẻ VIP của một cái hội sở đỉnh cấp nào đó? tiểu thư ngực bự 36D, quả thực chỉ có những kỳ nam tử như mình mới có thể chế ngự. Lô Nhất Binh là đồng đảng chơi với hắn từ nhỏ tới lớn, từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, tên ở nhà gọi là A Binh, lớn hơn hắn 2 tuổi. Khi mà ông bà ngoại còn chưa mua nhà mới thì hai nhà ở chung một ngõ. Lô Nhất Binh, lực lượng ở gần 2A, trí lực C, từ nhỏ đã che chở cho hắn, đánh nhau luôn xông lên phía trước, mà bị đánh thì lưu lại cản địa phía sau. Nếu như ai chế giễu Trương Nguyên Thanh là đứa trẻ không cha, Lô Nhất Binh sẽ ra mặt thay cho hắn. Cho nên, Trương Nguyên Thanh xưa nay luôn gọi hắn là anh Binh. A Binh lúc cấp 3 thành tích không được lý tưởng cho lắm, bởi vậy mà tới tỉnh Giang Nam bên cạnh để vào đại học. Từ đó về sau thì bọn họ bị ngăn cách hai nơi, liên hệ cũng liền ít đi. Trương Nguyên Thanh vừa bỏ tấm thẻ đen vào túi áo jacket, vừa cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn để trêu chọc anh Binh. Là thẻ VIP hội sở nhà ai? Ít nhất cũng phải cho em địa chỉ hoặc phương thức liên hệ chứ. Tin nhắn này gửi ra nhưng nửa tiếng cũng không nhận được trả lời. Trương Nguyên Thành dứt khoát gọi luôn cho anh Binh. Sau hai tiếng tít tít điện thoại kết nối, trong loa truyền tới giọng nói trầm thấp của đàn ông. Alo, tôi là bố của Lôi Nhất Binh. Chú Lôi. Trương Nguyên Thanh giật mình, sau đó vui vẻ nói. Anh Binh tuần này về Tùng Hải rồi sao? Chú bảo anh ấy nhận cuộc gọi đi, cháu có việc tìm anh ấy. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, tiếp theo vang lên giọng nói trầm thấp đau đớn. Nguyên tử, chú ở tỉnh Giang Nam. A Binh, nó mất tích rồi. Anh Bình mất tích. Trương Nguyên Thanh đứng ngây ra như phỗng, sau mấy giây mới mở mịt vội vàng hỏi. Đã có chuyện gì hả chú? Anh Bình làm sao mất tích được? Hắn rõ ràng còn gửi đồ cho mình cơ mà. Bà hôm trước mất tích, chú với cô Chu của cháu hôm qua nhận được trưởng thông báo liền lập tức chạy tới. Chu Lôi tâm tình khá là xa xút. Đã báo cảnh sát chưa? Bên an ninh họ nói thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Chu Lôi lại trầm mặc rất lâu, do dự một chút rồi nói. Chuyện này thực sự là không dễ nói. A Bình mất tích có chút kỳ quái. Kỳ quái? Có ý tứ gì chứ? Trương Nguyên Thanh sững sờ. Chú Lôi lại nói. A Bình là 3 ngày trước mất tích trong đêm ở phòng ngủ. Cảnh sát đã lấy camera giám sát của ký túc xá, phát hiện A Bình cả đêm đều không rời khỏi phòng ngủ. Nhưng sáng hôm sau thì người đã không thấy tăm hơi. Học viên ngủ cùng phòng nói, trước khi đi ngủ nó còn thấy nó, tỉnh lại thì không có ai, còn tưởng là nó đã ra ngoài. Trương Nguyên Thành thốt lên, điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ con người sẽ biến mất vào hư không sao? Cái loại lý do thoái thác này, trẻ con lên 3 cũng không tin. Trương Nguyên Thanh đè xuống lo nghĩ trong lòng, hạ giọng nói. Chú Lôi, anh Bình có đắc tội ai ở trong trường không? Hắn nghĩ tới đầu tiên chính là anh Bình đã đắc tội ai đó trong trường, là đối phương lại có quyền lực nhất định, cho nên camera mới không nhìn ra vấn đề. Bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa là nhân viên nhà trường có hành vi bao che. Thời đại tin tức bùng nổ, phàm là người từng lên mạng thì đều hoặc ít hoặc nhiều nghe được những tình huống tương tự. Lãnh đạo nhà trường nói là họ sẽ cố hết sức phối hợp với cảnh sát. Đám cảnh sát thì bảo là chúng ta cứ về chờ tin tức, bọn họ sẽ điều tra. Chú với cô cả cháu cả đêm chưa ngủ. Trong giọng nói của chú Lôi, xen lẫn vẻ uể oải và lo lắng. Bà hôm trước mất tích, chú nói với cô Chu của cháu, hôm qua nhận được trường học thông báo, liền lập tức chạy tới. Ủa, cái này sao như cậu lặp lại vậy? Đây. Anh em chờ tí nó bị trượt qua. Quả nhiên là loại câu trả lời này, đáng chết thật. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, rồi trấn an. Chú đừng vội, ông ngoại cùng anh họ của cháu đều làm ở bên an ninh. Cái này chú biết mà, để lát nữa cháu hỏi bọn họ một lần xem nên xử lý loại chuyện này như thế nào và phải chú ý những thứ gì. Chú có điều gì không hiểu, cần trưng cầu ý kiến thì cứ gọi điện thoại cho cháu. Mặt khác, chú nhất định phải hỏi bạn học cùng trường một phen. Nếu như anh Bình đắc tội với ai, khẳng định sẽ có bạn học biết mà. Trong lòng chú Lôi cũng hơi thoải mái một chút mà nói. Biết rồi, Nguyên Tử, cháu cũng đừng lo. Có tin tức, chú sẽ gọi cho cháu. Cúp điện thoại, chú Nguyên Thành cũng có chút đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng, lo cho an nguy của anh Bình. Người ta không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Camera an ninh không tóm được, vậy thì khẳng định là đã bị động tay động chân. Cũng không biết là anh Bình đã đắc tội với ai. Nhưng mà một sinh viên năm 3 thì có thể đắc tội ai đây? Nhưng chờ chút, 3 ngày trước, mất tích. 3 ngày trước ư? Trương Nguyên Thanh đột nhiên giật mình, hàng chuyển phát nhanh từ Giang Nam tới Tùng Hải cũng chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Dựa theo thời gian mà suy tính thì anh Bình đêm đó đã gửi đồ cho mình xong rồi thì mất tích. Đây là trùng hợp sao? Hay là nói trong đó có liên quan gì? Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng sờ vào tấm thẻ đen trong túi. Nhưng khi bàn tay thò vào trong túi thì đột nhiên ngây ra, tấm thẻ kia đã không còn thấy đâu nữa. Rớt rồi. Trương Nguyên Thanh vội vàng cúi đầu, ánh mắt đảo qua sàn phòng. Không có. Hắn cúi rạp người nhìn cả vào gầm giường phủ một lớp bụi nhẹ, cùng với một ít tiền xu, cúc áo, các loại tạp vật, nhưng không có tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ kia đã không thấy đâu nữa, mà hắn nhớ rất rõ là đồ thì đã bị bỏ vào trong túi, làm sao lại biến mất vào hư không được chứ? Liên tưởng đến việc anh Bình bí ẩn mất tích, bức thư lại có nội dung kỳ quái, cùng với tấm thẻ màu đen quỷ dị biến mất, trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao cảm thấy mờ mịt và hoảng sợ. Tấm thẻ màu đen này có thể liên quan với việc anh Bình mất tích không đây, hoặc là manh mối quan trọng gì? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thành quyết định dùng bệnh cũ của mình để khởi động lại ký ức một lần. Hắn rót nước mát vào trong ly thủy tinh trước, rồi từ cái tủ đầu giường lấy lọ thuốc vặn mở, rồi cởi giày nằm lên giường. Làm xong tất cả, hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích, trong đầu liền nhớ tới khuôn mặt của cha. Điều kiện để chủ động phát bệnh chính là ổn định tâm thần, tưởng tượng ra một hình ảnh tốt nhất là đã từng thấy nhưng lại nhớ không quá rõ ràng. Như vậy nó sẽ kích phát sức sống của đại não, tăng thêm nhiệt độ, cuối cùng trí nhớ sẽ sôi trào lên. Cách nhiều năm thì khuôn mặt của cha đã mơ hồ không rõ, chính là đối tượng hoàn mỹ. Thời gian trôi qua từng giây, khuôn mặt của cha từ mơ hồ cho tới rõ ràng, cuối cùng rõ ràng rành mạch. Mà trái tim của Trương Nguyên Thanh thì nhảy lên kịch liệt, tựa như một cái động cơ bị vận hành quá tải. Giờ khắc này thời gian như trôi ngược trở lại, hình ảnh của một tiếng trước giống như một bộ phim được chiếu lên. Hắn nhìn thấy mình mở ra hàng hóa chuyển phát nhanh, xem xong thư kiện, rồi bỏ tấm thẻ màu đen vào túi áo jacket, tiếp theo đó gửi tin nhắn cho anh Bình. Đến đây nửa tiếng trôi qua, hắn liền ngồi cạnh bàn không nhúc nhích, lướt qua video ngắn mười mấy phút. Ở trong nhóm, game đã gửi mấy tấm ảnh của mấy tên bạn háo sắc. Giữ lại mấy tấm ảnh chất lượng tốt, sau đó thì đọc tiểu thuyết vài phút, bởi vì luôn nghĩ về chuyện tấm thẻ cho nên gọi điện cho anh Bình. Sau khi gọi xong, thời khắc mấu chốt tới, hắn vội vàng đi loạn trong phòng. Đây là thời điểm mà dễ lánh rời nhất. Trong hình ảnh ký ức, hắn nhìn thấy bản thân nhíu mày bước qua bước lại trong phòng, sau đó đưa tay sờ tấm thẻ thì phát hiện nó đã biến mất. Trương Nguyên Thành bỗng nhiên mở mắt, trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi. Không còn nữa. Tấm thẻ đen cứ như thế mà không còn nữa, biến mất vào hư không. Anh Bình, con mẹ nó, rốt cuộc đã gửi cho mình thứ gì? Trong nháy mắt ra đầu hắn có chút phát tê. Không kịp nghĩ nhiều, bên tai lại vang lên tạp âm hỗn loạn, giống như tiếng của vô số người chồng chất lên nhau. Hình ảnh trong đầu vỡ nát ra như núi lửa phun trào, toàn bộ đều phun ra. Mũi của Trương Nguyên Thành có chất lỏng ấm áp chảy ra, cái đầu thì như bị đóng đinh. Sắc mặt hắn vặn vẹo bò về phía đầu giường, run rẩy đổ ra 5 viên thuốc nhỏ màu lam nhét vào trong miệng, rồi lại run rẩy cầm ly nước, ngửa đầu, mang cả thuốc và nước, nuốt vào trong bụng. Một lát sau, sắc mặt của Trương Nguyên Thành trắng bệch, ngồi ở đầu giường mà thở dốc. Đến đây thì hắn cơ bản có thể xác định, anh Minh mất tích có liên hệ nhất định với tấm thẻ màu đen kia. Anh Bình là mất tích sau khi gửi tấm thẻ đen cho mình, mà tấm thẻ đen kia lại tồn tại quỷ dị, hiển nhiên không phải vật bình thường. Điều này không khỏi cho người ta liên tưởng tới, hắn có thể đã gặp phải uy hiếp gì, không thể tự chủ được mà gửi đi vật phẩm. Thế nhưng, vì sao anh ta lại không giao cho sở cảnh sát ở đó mà lại gửi cho mình chứ? Chẳng lẽ là mình là một tên gà cũng chưa từng giết, cũng chưa từng ngủ với sinh viên, chẳng lẽ so với cảnh sát còn đáng tin cậy hơn sao? Trương Nguyên Thanh lúc đó nghĩ tới chi tiết là camera giám sát và người trong phòng ngủ chưa phát hiện điều gì khác thường. Mà có thể làm tới trình độ này thì tất nhiên phải có được quyền thế nhất định. Anh Bình chưa nộp tấm thẻ đen cho sở cảnh sát ở đó là bởi vì sở cảnh sát cũng không tin được sao? Hoặc là nói, người hoặc là thế lực dẫn tới việc hắn biến mất, sức ảnh hưởng còn bao trùm cả cảnh sát ở nơi đó. Anh ấy gửi tấm thẻ đen cho mình là bởi vì biết ông ngoại là cảnh sát trưởng về hưu, anh họ thì là đội trưởng trị an. Ở thành phố Tùng Hải này có mối quan hệ tương đối mạnh, người Giang Nam bên kia sẽ không cách nào ảnh hưởng đến mình ư? Phải nói việc này cho anh họ mới được. Kính con. Lúc này thì hắn lại nghe được tiếng chuông cửa từ cửa trước chuyển tới, tiếng bước chân của bà ngoại vang lên xuyên qua phòng khách tới trước, mở chốt cửa. Mấy người tìm ai? Chào bà, chúng tôi là điều tra viên cục an ninh của khu Khang Dương, xin hỏi là Trương Nguyên Thanh có nhà không? Người ở ngoài cửa trả lời. Điều tra viên văn phòng cảnh sát khu Dương Khang, đơn vị của anh họ công tác, tới tìm mình ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng dùng mình, đang muốn đi tới cửa phòng ngủ để nghe lén. Bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì liền mở điện thoại di động, xóa bỏ ghi chép, nói chuyện phiếm, rồi ghi chép mình gửi tin cho anh Bình. Lại lấy thư của anh Bình viết cho hắn gấp lại để phía sau, đặt xuống dưới cái chậu hoa cửa sổ. Lúc này hắn mới yên tâm hé ra một khe hở để âm thầm quan sát. Tô Sảnh liền truyền tới tiếng của bà ngoại không đáp mà hỏi ngược lại. Các anh tìm nó để làm gì? Bà không có mời điều tra viên đi rào mà chặn ngay ở cửa. Chúng tôi cần hỏi cõi một số việc, đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Nói chuyện lần này là một cô gái, giọng nói nghe rất gợi cảm. Ánh mắt bà ngoại thoáng dừng trên giấy chứng nhận, sau đó nhíu mày tránh đường cho bọn họ. Trương Nguyên Thanh mở cửa phòng đúng lúc, đánh giá điều tra viên vừa tiến vào phòng khách. Điều tra viên cầm đầu mặc trang phục chính thức màu đen, phối hợp với áo sơ mi trắng, suy lê đen, trong tay chống một cây gậy bằng gỗ mun, khuôn mặt gầy, để một hàng ria mép, tóc thì vuốt ngược khá cẩn thận tỉ mỉ. Phong cách ăn lê nồng đậm này cùng với hàng ria mép kia làm người ta không tự giác được nhớ tới hoa kiều về nước của cái thời dân quốc. Bên trái của quý ngoài hoa kiều này là một nữ điều tra viên trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan đầy đặn, cảm giác như lập thể, tựa như một đứa con lai vậy. Khóe miệng mỉm cười, đôi mắt tràn ngập vẻ linh động. Nàng cao đâu đó 1m75, có được đôi chân dài có thể so được với siêu mẫu. Mặc trang phục chính thống, cô gái này vạt áo sơ mi nhét vào lưng quần, phác thảo ra vòng eo mảnh mai cùng với bộ ngực phồng lên, gọn gàng mà tinh xảo. Vị điều tra viên cuối cùng vẻ mặt chất phác, đeo kính đen, tóc hơi rối, rất có khí chất của một chuyên gia. Tôi là Trương Nguyên Thanh, các ngươi tìm tôi có chuyện gì? Ở lúc mà Trương Nguyên Thanh đánh giá bọn họ thì điều tra viên cũng đánh giá người trẻ tuổi này. Nữ điều tra viên như con lai mỉm cười nói: Chúng tôi là điều tra viên văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, mời cậu phối hợp điều tra. Được. Trương Nguyên Thanh dẫn họ ngồi xuống sofa phòng khách, bà ngoại rót một cốc nước cho ba vị điều tra viên, sau đó vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm vào cháu ngoại. Bà không thể ngờ được là đứa bé nhiệt tình sáng sủa giỏi kết giao do mình một tay nuôi lớn sẽ bởi vì việc gì mà cần tới điều tra viên của sở cảnh sát tới nhà hỏi. Điều tra viên trẻ tuổi tóc rối, ánh mắt dại ra, lấy ra một quyển sách và một cái bút vặn nắp bước ra. Người đàn ông tóc vuốt ngược thì ngồi trên sofa, hai tay đặt lên gậy, nghiêm mặt nói: Biết Lô Nhất Binh không? Quả nhiên là đến vì chuyện của anh Binh, đến nhanh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh liền trả lời theo như sự thật: Chúng tôi là bạn, chơi từ nhỏ tới lớn, vì sao đột nhiên lại hỏi cái này? Trong lòng hắn hiện lên một sự nghi hoặc. Anh họ của mình là đội trưởng đội 2 của văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Ba vị điều tra viên này đã tới nhà thì khẳng định đã phải điều tra bối cảnh gia đình hắn. Theo lý thuyết thì biết ghé thăm là người nhà của đội trưởng đội 2 trong văn phòng cảnh sát, mà mọi người đều là đồng nghiệp, chẳng lẽ không nên thông báo đánh tiếng trước sao? Người lăn lộn trong thể chế thì chút đạo lý đối nhân xử thế như thế này chẳng lẽ không hiểu. Nhưng anh họ bên kia lại không có chút động tĩnh nào, hiển nhiên là không biết, bằng không thì cho dù không đi theo tới cũng sẽ gọi điện thoại thông báo cho mình. Ồ, bạn bè. Người đàn ông nhẹ nhàng đạp cái giày da bóng lộn xuống sàn, không nhanh không chậm nói: Là như vậy, Lô Nhất Bình mất tích rồi. Văn phòng cảnh sát Hàng Thành ở tỉnh Giang Nam bên kia đã liên lạc với chúng tôi, nói là cha được Lô Nhất Bình ở buổi sáng trước khi mất tích có gửi một món đồ và người nhận là cậu. Ánh mắt sâu thăm thẳm như một cái đầm nước chăm chú nhìn vào Trương Nguyên Thanh, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Có chuyện này không? Trương Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và mờ mịt. Mất tích, điều này sao có khả năng? Gã một sách làm việc ghi chép liền mở miệng nhắc nhở: Cậu chỉ cần trả lời có hoặc là không. Có, ngay vừa rồi tôi có thu được một gói đồ, nhưng bên trên lại không ghi tên người gửi, tôi còn nghi ngờ là ai gửi đồ cho tôi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm gật đầu. Chuyện này có phủ nhận cũng vô dụng, sở cảnh sát đã có thể tra ra được chuyển phát nhanh thì xem xét camera giám thị càng không phải nói chơi. Người đàn ông tóc vuốt ngược gật đầu hỏi: Trong bọc đồ là cái gì? Hy vọng cậu trả lời đúng sự thật, cái này đối với chúng tôi mà nói là một manh mối cực kỳ quan trọng. Bà ngoại ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được mà lo lắng cho Lô Nhất Binh. Đứa nhỏ đó cũng coi như là bà nhìn nó lớn lên, tuy đã chuyển nhà nhiều năm nhưng vẫn còn lo lắng cho nó. Trương Nguyên Thành lại trả lời: Trong gói đồ không có gì cả, là rỗng. Rỗng? Người đàn ông tóc vuốt ngược nhau mắt lại, đôi mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người, đánh giá Trương Nguyên Thành. Tuy tôi nói dối, nhưng tấm thẻ màu đen đã không cánh mà bay, cũng chẳng khác gì rỗng cả. Tôi cũng không sợ ông điều tra. Trương Nguyên Thanh không tránh né mà thành khẩn nhìn thẳng ván mà nói: Lúc tôi mở gói đồ ra phát hiện bên trong là rỗng, chỉ có một lớp chống sốc. Đúng rồi, gói đồ kia còn ở trong phòng tôi, không tin các người có thể đi xem. Nếu anh Binh mất tích là như hắn suy đoán, hắn bây giờ khẳng định cần phải giấu giếm trước, chờ anh họ tan ca về nhà rồi lại nói rõ. Loại chuyện có thể tồn tại phiêu lưu này tự nhiên là phải thương lượng với người nhà, ổn thỏa nhất. Người đàn ông tóc vuốt ngược dùng ánh mắt ra hiệu cho cô gái cấp dưới một cái. Người sau mỉm cười tiến vào phòng, chỉ một lát đã quay về phòng khách, khẽ gật đầu với đồng bạn. Người đàn ông tóc vuốt ngược trầm ngâm một phen, rồi nói, nhân tiện, chúng tôi muốn kiểm tra tra phòng của cậu một lần, còn có máy tính, mặt khác mời đưa điện thoại di động của cậu cho tôi xem một chút. Kiểm tra máy tính thì được, nhưng xin đừng mở ra lịch sử duyệt web, cùng với tư liệu học tập trong phần cứng nha. Trương Nguyên Thanh mặt không đỏ, tim không nhanh, mở khóa màn hình điện thoại di động mà đưa qua. Người đàn ông tóc vuốt ngược tiếp nhận điện thoại mà nữ điều tra thì lần nữa tiến vào phòng. Người đàn ông này một tay cầm điện thoại di động, sau khi lướt vài cái đơn giản liền trả lại cho Trương Nguyên Thanh, sau đó thì kiên nhẫn chờ đợi. Nửa khắc sau, nữ điều tra viên sải đôi chân dài đi ra, lần này thì cô đã lắc đầu. Người đàn ông tóc vuốt ngược khẽ gật đầu ôn hòa nói, cảm ơn cậu đã phối hợp, chúng tôi không quấy rầy nữa. Trương Nguyên Thanh liền vội vàng hỏi, tôi có thể hỏi một chút tình hình của Lô Nhất Binh không? Hắn đây là xuất phát từ thật lòng nhưng cũng là vì che giấu, nghe nói bạn từ nhỏ mất tích mà lại không truy hỏi tình huống vậy thì quá đáng ngờ rồi. Người đàn ông tóc vuốt ngược liền kiên nhẫn trả lời, Lô Nhất Binh mất tích trong ký túc xá, camera trong hành lang chưa quay được hình ảnh cậu ta rời đi. Căn cứ vào một người bạn cùng phòng cung cấp tin tức thì đêm hôm đó lúc cậu ta rời giường để đi vệ sinh còn nhìn thấy Lô Nhất Bình đang ngủ trên giường. Nhưng buổi sáng dậy thì đã không thấy tăm hơi. 24 giờ sau bởi vì không liên hệ được cho nên nhân viên phụ đạo của bọn họ đã thông báo cho nhà trường. Nhà trường đã lập tức báo cảnh sát. Tình huống chi tiết hơn thì cậu gọi điện hỏi luôn văn phòng cảnh sát địa phương. Thế này thì giống với lời chú Lôi nói, xem ra văn phòng cảnh sát địa phương căn bản chưa có tiến triển. Cũng có thể là gã này không muốn nói cho mình biết. Trương Nguyên Thành gật đầu, tôi biết rồi. Người đàn ông tóc vuốt ngược dẫn theo hai cấp dưới đi về phía cửa chống trộm, nửa đường dừng lại xoay người nói, nếu có manh mối gì thì cậu nhất định phải kịp thời cho chúng tôi biết, tuyệt đối đừng có giấu giếm đối với chúng tôi. Trương Nguyên Thành đang muốn gật đầu chợt nghe hắn cười một cách ý vị sâu xa mà nói, bằng không mất tích kế tiếp có thể chính là cậu. Mất tích kế tiếp là tôi? Trong lời này của hắn là có ý gì? Uy hiếp ta sao? Không giao ra tấm thẻ đen thì sẽ khiến mình bốc hơi khỏi nhân gian giống như anh Binh. Nói đi cũng phải nói lại, tấm thẻ đó rốt cuộc là như thế nào mà tự dưng lại biến mất, có muốn giao nộp cũng chẳng giao nộp ra được. Đa Tạ đã nhắc nhở, hắn trả lại bằng một nụ cười không có ý cười gì cả, mặc kệ thế nào vẫn chờ anh họ tan tầm về rồi nói sau. Anh Binh khẳng định là không muốn tấm thẻ này rơi vào tay văn phòng cảnh sát, bằng không sẽ không gửi riêng cho hắn. Với lại làm bạn bè kiêm đồng bọn từ nhỏ, hắn tin tưởng anh Binh sẽ không chơi xấu hắn. Bà ngoại ở bên cạnh thì xa sầm nét mặt lạnh như băng mà nói, không tiễn. Người này làm sao vậy chứ, đang yên đang lành lại đi rủa cháu ngoại của bà mất tích. Người đàn ông tóc vuốt ngược cười cười từ trong túi trái đồ tây lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Có chuyện gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đợi sau khi Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, hắn liền dẫn hai cấp dưới rời đi. À Bình sao lại mất tích rồi? Ây, bà phải rút thời gian đi thăm mẹ A Binh. Đám người kia rời đi, bà ngoại liền thấp thỏm lo âu. Hai nhà trước kia là hàng xóm, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu cũng thấy mười mấy năm, vẫn là có chút tình cảm. Trương Nguyên Thanh thì sắc mặt mệt mỏi. Bà ngoại, đêm qua cháu ngủ không ngon, cháu về phòng nghỉ ngơi trước đây. Giữa trưa nếu mà chưa dậy thì không cần gọi cháu. Nếu ông ngoại trở về, cháu nói chuyện này với ông ấy, bà ông ấy liên hệ với chỗ chú Lôi một phen. Tối qua chơi với dì trẻ đến tận 2-3 giờ sáng, buổi sáng thì bệnh cũ tái phát mà bừng tỉnh, bản thân vốn đã ngủ thiếu giấc, lại vì tìm kiếm tấm thẻ đen của anh Binh gửi cho mà cưỡng ép vắt cạn sức lực của bộ não. Lúc này mệt đầu, bộ óc choáng váng từng cơn. Đợi sau khi bà ngoại gật đầu thì Trương Nguyên Thanh quay về phòng, đóng cửa lại, gót chân còn dẫm cả lên nhau để cởi giày ra, rồi lao đầu lên trên giường, choáng váng ngủ say. Trong chiếc xe MPV màu đen, Lý Đông Trạch ngồi trên một tấm da thật mềm, gậy chống tay nạm vàng, đưa chéo sang một bên ghế. Lòng bàn tay thì đang cầm một ly chân dài, lắc một cái rượu màu đỏ tươi. Xe MPV này là dòng xe có nhiều chức năng, dạng theo kiểu xe đa dụng, có thể chuyển đổi giữa chở người và chở hàng hóa bằng cách gập ghế sau lại. Quan Nhã, vừa rồi trong phòng có phát hiện gì không? Hắn quay đầu nhìn về phía người đẹp con lai ở chỗ ngồi bên cạnh. Quan Nhã thì lười biếng dựa vào ghế mềm, đôi chân thon dài khép lại kín kẽ, khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nói, có phát hiện trọng đại. Nói, Lý Đông Trạch nghiêm mặt nói, gã mọt sách, ở hàng ghế sau cũng rời ánh mắt từ điện thoại di động ra mà nhìn qua. Giọng điệu của Quan Nhã rất nghiêm túc. Thằng nhóc đó là kẻ thích các chị gái chủ động mọc đầu ren. Trong tư liệu học tập quán tất cả đều là các chị gái trưởng thành, nhưng mà thùng rác quán lại sạch sẽ như vậy. Cái này quả thực là không hợp lý. Chú thích, thùng rác sạch sẽ, ý là không quay tay, không có giấy vệ sinh. Hắn xã giao rất rộng, diễn đàn nào cũng có mặt, nhưng lại chỉ sinh động ở diễn đàn game cùng với diễn đàn SLP, có nghĩa là lão sắc bì hay còn gọi là háo sắc. Diễn đàn khác thì đều bố trí tin tức che chắn. Trong phòng quán ngoại trừ máy chơi game thì không có bất kỳ đồ dùng giải trí nào. Thằng nhóc này tính cách thực tế có chút quái gở. Đúng rồi, thập trưởng, anh biết LSP có ý tứ là gì chứ? Người đẹp con lai cười tủm tỉm làm tư thế vỗ vỗ. Hai đồng bạn nghe thế ngẩn ra, Lý Đông Trạch vội vàng nâng cái tay đánh gãy lại cả giận nói: "Oh my god, tôi thật muốn dùng cái gậy này hung hăng đập vào mông cô. Đang nói chính sự với cô lại nói những thứ lung tung đó làm gì? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, là đừng có chơi trò lưu manh, đừng có nói chuyện mặn. Cô có thói quen như vậy là rất không tốt, rất không tào nhã." Cô nàng chân dài lại không sợ thủ trưởng phẫn nộ chút nào, cười nói: "Đừng có nhạt nhẽo như vậy chứ, vui đùa thích hợp sẽ có lợi cho sinh động không khí." Cô chậm rãi thu hồi nụ cười mà nói: "Tôi chưa ở trong máy tính quán phát hiện ra thứ gì đáng ngờ, nhưng mà phía dưới chậu hoa bên cửa sổ tìm được thư mà Lô Nhất Binh gửi cho hắn. Lô Nhất Binh quả thực gửi đồ cho hắn. Không có gì bất ngờ thì đó chính là thẻ nhân vật, nhưng không biết nghề nghiệp là gì thôi." Lý Đông Trạch trầm mặc vài giây rồi nhắm mắt dưỡng thần. "Ngày mai cô đến một chuyến nữa, đó là nếu hắn chưa có mất tích." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đầu tiên ở đây để cho mọi người tò mò một chút, tại vì nó cũng chưa đi vào chính chuyện, nhưng mà dưới kiệu qua về bối cảnh và tính cách của nhân vật chính chỉ là hơi sơ thôi. Chúng ta sẽ phải từ phần 2, phần 3, phần 4, phần 5. Nó sẽ hơi có một chút gì đó kỳ dị, nó hơi một chút gì đó kinh dị, nhưng mà nó sẽ mở đầu cho những cái rất là thú vị. Rồi, hy vọng là mọi người đều thích. Bye bye.